Chương 2480, phiên ngoại thiên, nhiếp vô danh 14. Rất nhanh, mấy người tìm tới một nhà giá cả trung bình phòng ăn tây. Ngồi xuống sau, nhân viên phục vụ lấy ra mấy phần trứng màu đưa cho đám người nhiếp vô danh. Đội trưởng, ta ăn thịt bò bít tết kiểu Pháp gan ngỗng, xúc đặc, lại mang tới xà lách. Thần hư đạo nhân mở miệng nói. Ta cũng giống vậy. Nhất chi hoa nói. Ăn cái gì thịt bò bít tết, ăn cái gì gan ngỗng, không khỏe mạnh biết không người tập võ chúng ta, lưỡi đao liếm máu, nhất định muốn ăn một chút khỏe mạnh, vạn nhất cùng địch nhân lúc giao thủ, ăn đau bụng làm sao bây giờ nhiếp vô danh hơi như mày, chợt nhìn về phía nhân viên phục vụ, cái đó, ngươi cấp hai người bọn họ lên một chén cơm xào trứng, phối điểm dưa muối. Nhất chi hoa, thần hư đạo nhân, lăng miểu, nhân viên phục vụ thần sắc có chút hơi khó, tiên sinh. Chúng ta nơi này là phòng ăn tây, không có cơm xào trứng cùng dưa muối. Chúng ta nơi này thịt bò bít tết rất không tồi. Nếu không ngại thử xem vậy ngươi cho bọn họ lên hai phần xà lách. Nhiếp vô danh nói. Tiên sinh, ngài xác định chỉ cần hai phần xà lách sao? Nhân viên phục vụ nhìn thần hư đạo nhân cùng nhất chi hoa một cái, chợt hướng về nhiếp vô danh hỏi. Xác định. Nhiếp vô danh nói. Được, vậy ngài cùng vị nữ sĩ này cần muốn gọi món gì đây? Nhân viên phục vụ tiếp tục nói, cho vị mỹ nhân này tới một phần thịt bò bít tết, kiểu Pháp gan ngỗng, xà lách, xúc đặc, còn có đồ ngọt, cho ta tới một phần thịt bò bít tết. Nhiếp vô danh nói, thần hư đạo nhân, nhất chi hoa, nói xong không khỏe mạnh đây, nói xong sợ ăn xấu bụng đây vậy, rượu mà nói, mấy vị cần thiết không? Phục vụ viên nói, đội trưởng, chúng ta nhiều năm như vậy không thấy, không nói khác. Rượu kia nhất định muốn uống á? Thần hư đạo nhân gấp vội mở miệng. Ừm, ngươi nói có đạo lý, như vậy, rượu mà nói, chúng ta điểm tốt nhất, sang nhất, đắt tiền nhất. Nhiếp vô danh gật đầu một cái. Tiên sinh, chúng ta nơi này rượu mắc tiền có không ít, người xem ngài yêu cầu một ít gì? Nhân viên phục vụ cười nói. Cho chúng ta tới hai bình Mao Đa Y, muốn loại tốt nhất kia, chọn đắt tiền nhất. Nhiếp vô danh vung tay lên. Nghe nhiếp vô danh lời ấy. Nhân viên phục vụ khỏe miệng hơi hơi co rúm, thật có lỗi tiên sinh, chúng ta nơi này không có Mao Đa Y, không có Mao Đa Y. Nhiếp vô danh thở dài, các ngươi cái này cũng không có, cái kia cũng không có, có tiền cũng sẽ không kiếm, làm gì sinh ý, hết sức xin lỗi, tiên sinh, nhưng chúng ta là phòng ăn tây rượu vàng có thể không? Phục vụ viên nói, chờ chút. Nhiếp vô danh ôm lấy menu, lật tới rượu trang, nhìn một lát sau, nói, được rồi, rượu vang liền rượu vang, cho ta tới một bình 1874 thời hạn Louis 13. Trên mặt của nhân viên phục vụ treo miễn cưỡng nụ cười, tiên sinh, không có. Vậy thì tới một bình 1787 thời hạn là phi lâu đài cổ kiền hồng. Nhiếp vô danh nói, nụ cười trên mặt nhân viên phục vụ tàn đi, tiên sinh, ngài điểm rượu này, sợ rằng so chúng ta cái tiệm này còn đắt hơn, chúng ta thật không lấy ra được. Không có gì cả, các ngươi làm giám sinh ý. Nhiếp vô danh sắc mặt không vui, lên 4 ly nước sôi tiên sinh, thật sự là thật có lỗi. Nhân viên phục vụ thở dài nói, thật có lỗi cái gì, liền coi như xong, như vậy, các ngươi tặng hai cái thức ăn đi, coi như nói xin lỗi. Nhiếp vô danh nói, đội trưởng, nếu không ta xin mời thần hư đạo nhân. Một mặt mộng bức nhìn về phía nhiếp vô danh. Đùa gì thế, đều nói ta mời, đương nhiên, ngươi muốn thật sự là muốn mời. Ngươi mời cũng được. Nhiếp vô danh nhìn về phía nhân viên phục vụ, đem các ngươi tiệm rượu ngon nhất hơn mấy bình. Sau đó ta trừ cho ta đơn độc nhiều thêm một phần thịt bò bít tết, một phần gan ngỗng, đồ ngọt điểm tâm xúc đặc, hắn mời.